Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, sùng bái. Sáu canh, Lãnh Phi cúi đầu nhìn đến, con trồn nhỏ chít chít khẽ gọi đến, dùng đầu lề mề Lãnh Phi cằm, thân thiết dị thường, Lãnh Phi cười nhẹ nhàng sờ lên nó sau lưng, một tia điện từ trong tay chui vào thân thể hắn. Nó nhất thời tinh thần chấn động, linh tuệ mắt ti hí lấp lánh có thần, chít chít làm cho càng hăng hái, dùng sức lề mề, cửa đóng đẩy ra, Đường Tiểu Nguyệt xông vào, nhìn thấy Lãnh Phi nhất thời sững sờ, sau đó bận rộn vẫy tay kêu, Tiểu Lôi, Tiểu Lôi, con trồn nhỏ liếc nhìn nàng một cái, lại úp sấp rồi Lãnh Phi trên bả vai, co lên đến bất động. Tiểu Lôi, Đường Tiểu Nguyệt dậm chân sảng giọng, đừng dính loại này không biết điều không biết nhân tâm tốt ra hỏa. Lãnh Phi nhẹ nhàng một cái sờ con trồn nhỏ, Tiểu Nguyệt cô nương, lại gặp mặt, hừ, ta nhận biết ngươi sao? Đường Tiểu Nguyệt ưỡn ngực một cái bô, ngạo nghễ nói, ngươi là ai a? Tiểu Nguyệt, bên ngoài truyền đến Đường Lan âm thanh, thanh thúy mà từ tính. Nghe ngóng rung động lòng người. Tiểu thư, có một đáng ghét ra hỏa tại đây. Đường Tiểu Nguyệt cất giọng la lên. Đường Lan nhảy vào cửa đạo quan. Đạo quán vì bừng sáng. Nàng một bộ trắng như tuyết y phục. Phi phong đỏ thẫm đã tháo xuống. Từ Đường Tiểu Tinh cầm lấy. Tuyệt mỹ vô cùng gương mặt dưới ánh mặt trời sáng láng tia chớp. Đẹp đến không thể tả. Nàng nhàn nhạt liếc về một cái Lãnh Phi, Tiểu Lôi, con trồn nhỏ chít chít kêu một tiếng, lề mề một hồi Lãnh Phi, lại một nhảy đến Đường Lan cao vút bộ ngực phòng, uốn éo người nằm úp sấp được rồi, híp mắt lại vẫn không nhúc nhích, Lãnh Phi ôm quyền, gặp qua công chúa, Đường Lan thần sắc nhàn nhạt, nguyên lai là ngươi, Kinh Tuyết cung đệ tử, Lãnh Phi gật đầu một cái, vâng, ngươi ngược lại thông minh, Đường Lan nói, thiện đầu cơ luồn cúi, coi thường ngươi, không dám, Lãnh Phi nói, công chúa thành khẩn chi ý chỉ có thể tâm lĩnh, vô cùng cảm kích, vậy tại hạ liền cáo từ, công chúa còn chưa nói hết a, Đường Tiểu Nguyệt sảng giọng, Lãnh Phi cười một tiếng, ôm một hồi quyền, hướng phía bên ngoài đi. Hắn cùng với Đường Lan cơ hồ gặp thoáng qua, gần trong gang tấc, nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng cùng dương chi mỹ ngọc một bản da thịt nhu quang thoáng một cái. Đã qua, hắn duy trì nhịp tim không thay đổi, Đường Lan chuyển thân, đưa mắt nhìn bóng lưng hắn biến mất tại đạo quán đường mòn. Chuyển hướng rừng cây thì chặn lại tầm mắt, cái này cuồng vọng ra hỏa. Đường Tiểu Nguyệt sảng giọng, thật đáng giận, Đường Lan nhàn nhạt nói, cần gì phải động khí, đi thôi, tiểu thư, người thật không tức giận. Đường Tiểu Nguyệt nghiêng đầu nhìn nàng, hì hì cười nói, tại tiểu thư bên cạnh ngông cuồng như vậy, chỉ có một cái này đi. Đường Lan nói, người không biết không sợ, cũng không được oán hắn, Lãnh Phi thân ở tầng dưới chót. Cho nên không rõ hoàng thất cường đại, không biết tự mình cái này công chúa ý vị như thế nào. Cho nên có thể ngạo khí tương đối, nếu hắn thực sự hiểu rõ mình nơi nắm giữ lực lượng. Có quyền thế, hắn sợ là nói chuyện với chính mình dũng khí cũng không có. Những nam nhân kia tại trước chân tiến thối mất theo, không cách nào khống chế khẩn trương, cố nhiên là mình mỹ mạo. Cũng là bởi vì quyền thế cùng lực lượng gây nên, khi mình câu nói đầu tiên có thể quyết định hắn sinh sau khi chết. Làm sao có thể bình thản chịu đựng gian khổ, thậm chí nói cười cười, trừ phi thật có không sợ sinh tử, có thể từ mình không sợ sinh tử, người nhà đâu, bằng hữu đâu, mình không sợ chết, chẳng lẽ không sợ làm liên lụy bọn họ, chỉ có vô tình vô nghĩa vô nhà mình hòa. Mới có thể tại trước chân nói cười cười. Trước mắt vẫn không có loại nhân vật này. Cái này Lãnh Phi không ngu. tại sao còn dám tại trước chân cuồng vọng như vậy? Chẳng lẽ không sợ mình một cái ánh mắt liền để cho hắn nhà không ngóc đầu lên được? Mạc Thúc, Đường Lan lộ ra sáng lóa nụ cười. Mạc Nhất Phong cười mỉm. Công chúa, tiểu thư chính đang tụng kinh. Chờ một chút, Đường Lan nói, Mạc Thúc thật thu hắn làm đệ tử. Nhân duyên tế hội thôi. Mạc Nhất Phong nói, hắn tư chất mặc dù kém, tâm tính ngược lại không tệ. Thử nhìn một chút hắn tạo hóa đi. Mạc Thúc pháp nhãn nhìn chúng hết, không phải nhân vật bình thường. Đường Lan thản nhiên cười nói, hắn hơi kém thành nô bộc của ta. Không có khả năng. Mạc Nhất Phong lắc đầu, hắn đều phải bị Bạch Tượng Tông giết, còn dám ngượng trống. Đường Lan tràn đầy phấn khởi hỏi, thà chịu chết cũng không làm nô bộc của ta. Ngạo cốt trời sinh. Mạc Nhất Phong lắc đầu, hắn sinh ra liền không có tôn ti quan niệm, kiêu căng khó thuần, thà chịu chết cũng sẽ không làm nô bộc. Đường Lan nói, loại này tính tình có thể cho dễ chết yểu, địa thế còn mạnh hơn người. Hắn một vị cứng rắn, võ công nhưng không cách nào chống đỡ loại này cứng rắn. Kết quả nhất định là thê thảm. Đúng vậy a, cho nên chú định con đường phía trước quanh co. Mạc Nhất Phong nói, bất quá kiểu người này sinh mới càng rực rỡ hơn. Không phải sao? Mạc Tổng Quản, khoái ý đao danh tiếng cũng không nhỏ. Được xưng tiên thiên bên dưới vô địch thủ đi. Đường Tiểu Nguyệt bĩu môi nói, quả thực đều chém gió phá thiên. Ha ha, Mạc Nhất Phong cười nói, đây cũng không phải khoe khoang. Hắn quả thật có bản lãnh này. Tiên thiên bên dưới vô địch, thật có mạnh như vậy? Đường Tiểu Nguyệt ngạc nhiên nói, ta xem hắn cũng chính là một luyện kình mà thôi, luyện khí cũng chưa tới hoa. Khoái ý đao, hắn phi đao lợi hại. Mạc Nhất Phong cười nói, Tiểu Nguyệt ngươi cũng lợi hại, cũng là thập nhị trọng lâu, có thể tại bên cạnh hắn một chiêu đều đi bất quá. Đường Tiểu Nguyệt rất không muốn tin tưởng, nhưng nói chuyện là Mạc Nhất Phong, lại không thể không tin, nghiêng đầu liếc mắt nhìn biến mất Lãnh Phi. Tiểu tử này thật là có chút bản lãnh, nàng biết rõ Lãnh Phi võ công đều là tự mình luyện. Căn bản không có cái gì truyền thụ, cũng không có sư phụ, vẫn cảm thấy hắn chỉ là luyện kinh, cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng bây giờ thấy hắn chiến tích còn có to lớn danh tiếng, ngã có chút hiếu kỳ. Mình một người luyện đến trình độ này, kham vi kỳ tài. Mạc Nhất Phong cười nói, Tiểu Nguyệt, hiện tại hắn chính là đệ tử ta. Được đi, kia không gọi hắn tiểu tử á. Đường Tiểu Nguyệt hì hì cười nói, lần sau hữu cơ muốn gặp lại hắn, võ công bản thân tiến nhiều, muốn đánh bại Lãnh Phi. Lãnh Phi đi xuống Phượng Hót núi, suy nghĩ một chút, quay đầu đi tới Thanh Ngọc Thành, tiếp tục đến nhà mình. Hắn xa xa liền cảm giác trong nhà động tĩnh, Lãnh Mị đang cùng Phạm Trường Phát vừa nói lời ong tiếng ve. Lải nhải hắn sao còn chưa quay về. Tống Dật Dương cùng Dương Đúng Dịp Ngọc đang ở hậu viện luyện công. Luận bàn thời khắc vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Tống Mẫu đang nấu cơm. Tống Thúc tất không có trở về. Hắn ngạc nhiên là trong hậu viện còn có Khương Triều. Hắn mới vừa đi tới cửa tiểu viện, Tống Dật Dương cùng Khương Triều đã bắn tới, toàn thân đề phòng kéo cửa ra. Nha, nguyên lai là khoái ý đao Lãnh đại hiệp. Tống Dật Dương ôm quyền, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Đại giá đến chơi a. Vẻ vang cho kẻ hèn này. Khương Triều ánh mắt lấp lánh nhìn về phía hắn. Dương Đúng Dịp Ngọc cũng chạy tới, nhìn thấy Lãnh Phi vội hướng về chạy trở về. Lãnh Phi tức giận nói, đừng kỳ quái. Tống Dật Dương liếc mắt nhìn thấy hắn, Lãnh đại hiệp còn biết trở về, còn tưởng rằng quên cái nhà này à. Ta đây không phải là nhanh chóng đã trở về chứ sao? Lãnh Phi nói. Tống Dật Dương nói, ngươi có thời gian đi chọn 18 tòa trại, không có thời gian trở lại thăm một chút? Vì sao không về tới trước? Đại tỷ nóng ruột nóng gan, mỗi ngày đều muốn hỏi 180 lần, lỗ tai đều chai. Hắn hung ác trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nói, vậy ta nhanh đi thấy lớn tỷ. Tiểu Phi, Tiểu Phi. Lãnh Mị ở trong viện liền cất giọng kêu. Tống Dật Dương cùng Khương Triều nhanh chóng tránh ra đường. Phạm Trường Phát theo sát nàng, rất sợ ngã xuống, vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí. Lãnh Phi cười tiến lên đón Lãnh Mị. Đại tỷ. Lãnh Mị đưa cánh tay ôm hắn, hoan hỉ hốc mắt phiếm hồng. Lãnh Phi cười nói, đại tỷ, ta đây không phải là đã trở về nha. Vào nhà nói chuyện, hắn hướng Khương Triều gật đầu một cái. Đối với Khương Triều vẫn lưu lại thủ hộ, hắn là cực cảm kích. Hai người ban đầu không hợp nhau, nhưng bây giờ có chút giả bộ nhung nhớ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.